Hắc ám văn minh, quyển 3, góc truyện audio.com. Diệp Thần quay đầu nhìn chung quanh, cái bình đài rộng rãi này, ngoại trừ đại lượng khoa học kỹ thuật vũ khí, còn có một chút vũ khí lạnh tinh xảo, cũng không có nửa thân ảnh. Tại vị trí cách đó không xa, có một cái ống nghiệm bạch tinh, bên trong lơ lửng một cái năng lượng hình thoi, tản ra vầng sáng nhàn nhạt, chiếu rọi mấy điểm màu trắng lấm tấm bên trong ống nghiệm bạch tinh. Những điểm này tựa như tuyến đường, đem năng lượng tinh truyền tống đến bốn phía phi thuyền. Văn minh phù văn kiến tạo lên năng lượng tinh này, trong nhiều năm tháng như vậy, thế mà không có hao hết năng lượng, tuy phi thuyền này không có di động tại phiến không gian dị thứ nguyên. Thế nhưng mà để duy trì bảo hành cùng sửa chữa toàn bộ phi thuyền, cũng là cần năng lượng thật lớn. Diệp Thần trong nội tâm kinh ngạc, nếu phi thuyền có thể năng lượng hóa, như vậy cái này có thể năng lượng tinh hạch tâm của phi thuyền. Chỉ cần khống chế năng lượng tinh, thì phi thuyền sẽ từ vật chất chuyển hóa thành nút năng lượng để mang theo tùy thân. Diệp Thần trong nội tâm trầm ngâm, quay người đi tới, mà bọn người Bạch Long lại chưa cùng lên, vẫn đứng bên cạnh vách tường, hào hứng bừng bừng chọn lựa các loại binh khí. Ở đây rất nhiều binh khí, đao, kiếm, côn, kích, mọi thứ đều có, còn có rất nhiều binh khí tạo hình kỳ lạ, như dao hai lưỡi đao, móc câu kiếm cong vi vi. Chỉ có điểm giống nhau duy nhất là, mỗi kiện binh khí, đều điêu khắc lên phù văn đặc biệt. Diệp Thần đi về hướng bạch tinh ống nghiệm, chỉ thấy năng lượng tinh hình thoi bên trong, yên tĩnh xoay tròn, tản ra vầng sáng yếu ớt, giống như một khối bảo thạch không tì vết. Không biết cơ quan mở ra ống nghiệm ở đâu, Diệp Thần bốn phía xem xét, cũng không có tìm được bất luận nút gì đặc thù, không khỏi khẽ nhíu mày, bắt đầu trầm ngâm. Đúng lúc này đột nhiên, năng lượng tinh hình thoi sáng lên một cái, một đạo thân ảnh hư ảo, từ bên trong hiện ra, dáng người thấp bé, râu bạc trắng rủ dài xuống, làn da hiện lục, ước chừng cao một thước, đương nhiên đó là một người lục phù. Lão giả lục phù này mặt mang theo nếp nhăn phong xương, đôi mắt thâm trầm, từ năng lượng tinh bay ra, lơ lửng giữa không trung, thân thể có hình dáng hơi mờ, mỉm cười nhìn Diệp Thần, nói, mạo hiểm giả, người tốt, ta gọi Dạ Địch Á Tư. Diệp Thần đồng tử co rụt lại, ngưng trọng nhìn lão giả người lục phù, nói, ngươi là hệ thống trí tuệ nhân tạo của phi thuyền, từng có lịch duyệt kiếp trước. Diệp Thần biết rõ, có một ít văn minh cao cấp, có hệ thống trí tuệ nhân tạo. Hệ thống trí tuệ nhân tạo này cũng có thể biến ảo thành các loại bộ dáng. Hơn nữa ở vào năng lượng hình thái, trí tuệ nhân tạo hệ thống, lão giả hơi sững sờ, chợt cười nói, cũng có thể xưng hô như vậy. Bất quá chúng ta đều gọi là trưởng khống giả, mà chức vụ của ta là quản lý nguồn năng lượng bên trong phi thuyền. Như ngươi nói hệ thống trí tuệ nhân tạo, đó là kết quả của một nền văn minh trước chúng ta. Diệp Thần liếc nhìn thật sâu, bất động thanh sắc nói, ngươi chạy đến đây làm gì vậy? Lão giả khẽ thở dài, thần sắc có vài phần phiền muộn, nói, từ khi trải qua lần đại chiến hủy diệt kia, văn minh chúng ta liền biến mất ở phù thú tinh cầu. Hôm nay xưng địa cầu, rất nhiều nguyên lão, thần minh, đều mang theo di sản cuối cùng, tiến nhập tam giới không gian dị thứ nguyên, thuyền trưởng đại nhân của chúng ta, mang theo phần đông thân nhân trốn chết, đem phi thuyền khởi động đến tốc độ ánh sáng, chuẩn bị ly khai phù thú tinh cầu, lang thang vào vũ trụ mênh mông thần bí. Thế nhưng mà, hắn cúi đầu đến, trầm mặc một lát, mới nói, đám hắc ám ác ma quá cường đại, lại lợi dụng phù bút, tại trên phi thuyền thiết lập thiết bị truy tìm, lúc chúng ta còn chưa kịp bay vào vũ trụ, liền chạy tới, đem thuyền trưởng đại nhân cùng mọi người đánh chết, cuối cùng vứt bỏ phi thuyền tại đây. Hắn cười chua xót nói, dùng tâm nguyên hạch tâm của ta, đều không rõ đến cùng đã qua bao lâu, chỉ là trong ý thức cảm giác đã qua thật lâu, thật lâu. Đây là sinh lòng của một người tịch mịch, đây là thở dài của một người cô độc. Diệp Thần có chút trầm mặc, hắn có phải hay không cũng cô độc như vậy, cho nên mới không phản bác được. Mạo hiểm giả, lão nhân ngẩng đầu lên, mỉm cười mà nhìn Diệp Thần, đem đau thương lúc trước thu vào mắt nói. Trong phi thuyền này, đại đa số thứ tốt, đều bị đám hắc ám ác ma vét sạch rồi. Chỉ còn lại những vật này, dùng lực lượng của các ngươi, đủ để làm binh khí tiện tay rồi. Diệp Thần nhẹ gật đầu, trầm ngâm nói, ở tiền sử cái văn minh phù văn của các ngươi cường đại như thế. Chẳng lẽ bị bọn kiến cực thú diệt vong rồi hả? Lão nhân thở dài nói, ta không biết ngươi nói con kiến là gì. Bất quá đám hắc ám ác ma hoàn toàn chính xác cường đại. Đến từ thâm nguyên hắc ám, tuy số lượng không nhiều lắm, thế nhưng mà mỗi một đầu đều là tồn tại cường đại. Chúng nó có gen và huyết thống đỉnh phong nhất, bản thể chỉ có sức nặng 10 tinh, nhưng có thể phát huy ra lực lượng 10.000 tinh, chẳng khác gấp sức nặng bản thể 1.000 lần, quả thực là khủng bố. Diệp Thần trong lòng khiếp sợ. Nếu như bọn hắc ám ác ma thật sự là con kiến, như vậy con kiến trước tận thế cũng là hậu duệ của hắc ám ác ma, trải qua đại tai nạn về sau lui hóa thành con kiến yếu ớt không chịu nổi, chỉ có thể phát huy ra sức nặng gấp bản thể 400 lần. Hôm nay trải qua virus đích tiến hóa, đám kiến này dần dần khôi phục sự cường đại hung lệ lúc tiền sử, lại lần nữa trở thành quái vật cường đại nhất trên địa cầu. Mỗi chủng động vật đều có các loại gen khác nhau, gen cùng cấu tạo thân thể của báo săn, khiến cho tốc độ nó siêu quần, gen cùng cấu tạo thân thể hùng ưng, khiến cho nó có phi năng lực bay lượn, gen cùng cấu tạo thân thể con kiến, khiến cho có được sức mạnh gấp bản thân 400, mà theo tiến hóa phần lớn các sinh vật bây giờ có lẽ trong cơ thể chúng có huyết mạch cùng gen tiền sử. Dưới sự kích thích của virus, sẽ dần dần sống lại, hướng về đời trước nó tiến hóa. Từ điểm này có thể biết rõ, con kiến tiến hóa đến cuối cùng nhất, sẽ trở thành hắc ám ác ma ở thời kỳ phù văn. Như vậy sư tử, lão hổ đâu này, bọn này vốn là sinh vật cường đại, nói không chừng tại lúc đầu chỉ là tồn tại rất nhỏ yếu, bởi vì các loài sinh vật cường đại tử vong, khiến cho bọn nhỏ yếu này đến hậu kỳ ngược lại quật khởi. Các loại gen tựa như giá trị tiềm lực của sinh vật. Giá trị tiềm lực càng cao, có thể xưng là thiên tài. Như vậy tốc độ tăng trưởng, dĩ nhiên là cực nhanh, giống như con kiến, vốn là chỉ có chút xíu năng lượng nhỏ bé không đáng kể. Thế nhưng mà tại tháng thứ nhất tiến hóa, liền có 30 người chi lực, loại tốc độ tăng lên này có thể nói là khủng bố. Mà một đầu huyết giang hổ, vốn là lão hổ 10 người chi lực, tăng lên tới 500 người chi lực, cũng chỉ là gia tăng lên 50 lần, còn lâu mới có thể cùng so sánh với con kiến. Tận thế ở bên trong tháng thứ nhất, thời kỳ virus bộc phát, cũng có sinh vật đem tiềm lực của mình bộc phát đến cực hạn. Chẳng khác gì là đem tiềm lực gen của mình, đều bạo phát hết ra. Sau đó thứ hai, thuộc về tiến hóa bình thường rồi. Mỗi lần gia tăng lực lượng sẽ không quá nhiều. Tỉ như con kiến tháng thứ hai, thì khoảng 80 đến 100 người chi lực, tương đương gấp 3 tháng thứ nhất. Càng đến đằng sau, lực lượng tăng phúc lại càng chậm, chờ đến 1 năm về sau. Căn bản sẽ không trở mình gia tăng gấp bội. Tại tận thế lão hổ, sư tử, thể tích cũng không phải là lớn nhất, theo Diệp Thần hiểu rõ, tận thế hậu kỳ thời điểm 7-8 năm, quái vật lớn nhất trên lục địa là một loại động vật hiếm thấy tiến hóa thành cự thú chiến đấu siêu cấp trên lục địa. Thể tích cao lớn như một ngọn núi, một móng vuốt có thể lật tung cao ốc, theo nghiên cứu điều tra, loại động vật này vốn là thể tích cực kỳ nhỏ bé, chỉ cỡ con chó nhỏ. Bất quá bởi vì gen của nó có thể là hậu duệ của một cự thú ở tiền sử văn minh, tốc độ cùng lực lượng so ra kém những sinh vật khác, nhưng thể trạng tăng trưởng lại là khủng bố nhất. Tính thời gian các sinh vật khác tiến hóa 10 năm, nó chỉ cần 1 năm, có thể vượt qua thể tích những sinh vật kia. Gen chính là lực lượng quyết định tiềm lực tương lai. Đây cũng là vì cái gì Diệp Thần không lấy gen lão hổ sư tử, ngược lại là lấy gen con kiến yếu ớt trước tận thế. Bởi vì tại hậu kỳ, lão hổ sư tử lực lượng gia tăng càng ngày càng chậm. cuối cùng trở thành tồn tại nhỏ bé, mà ở giai đoạn trước những tồn tại nhỏ bé khác, đến hậu kỳ ngược lại sẽ vượt qua chúng. Mạo hiểm giả, lão giả thần sắc phiền muộn nhìn Diệp Thần, thở dài nói, hôm nay văn minh các ngươi là hy vọng kế tiếp, hy vọng sẽ không lại tao ngộ sự tình diệt sạch, ta tại đây còn có một chút đồ vật, có lẽ đối với các ngươi có trợ giúp. Nói xong, trong đôi mắt xẹt qua một đạo lục sắc quang mang, răng rác, một đạo bạch kim trên vách tường bay lên, bên trong có một cái bàn nhỏ, phía trên có một bàn trái cây màu vàng, cỡ hạt đậu, tản ra đậm đặc ốc hương khí, lại để cho người muốn ăn lượng lớn. Đây là hoàng kim đậu, là đồ ăn thường dùng của người lục phù, thể chất của các ngươi quá nhỏ bé, chỉ có trình độ 1, người lục phù chúng ta. Hoàng kim to như hạt đậu này ước chừng có thể gia tăng cho các ngươi không ít lực lượng. Cải thiện thể chất, đám hắc ám ác ma đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Không có mang đi, ta liền bảo vệ giữ lại. Lão giả đầy cõi lòng hy vọng nói. Diệp Thần nao nao, nói đến như thế, mỗi người lực phù đều có 1 vạn người chi lực rồi. Đồ ăn thường dùng của 1 vạn người chi lực, ẩn chứa năng lượng nồng đậm cỡ nào, mới có thể đền bù tiêu hao hoạt động hàng ngày. Bất quá, hấp dẫn cực lớn ngay trước mắt, hắn lại không có lập tức đi lên cầm lấy. Cách chương.